nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 5, năm, gặp lại các anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, những lo lắng này khi họ phi nhanh lại, mọi thứ đều biến mất. Đó là quan hệ huyết thống từ trong xương tủy phát ra, khiến Diệp Ngư không tự chủ muốn gần gũi họ. Diệp Ngư bất chấp kêu một tiếng. Anh cả, anh hai, anh ba đâu? Tiếng của cô vừa ngọt vừa mềm, đôi mắt như nước hồ trong veo, cứ như vậy tha thiết, mong chờ nhìn hai người trước mặt. Diệp Ngư như vậy, khiến Diệp Kinh Chập vốn dĩ lông mày đang nhíu chặt, lập tức giãn ra. Thằng ba không khỏe, ở nhà chờ, anh và anh hai vừa từ núi xuống. Diệp Kinh Chập từ rổ lấy ra một ít rễ lúa vàng, đưa cho Diệp Ngư, giọng tiếc nuối. Hôm qua em không phải nói muốn ăn rễ lúa ngọt sao? Anh và anh hai lên núi tìm mãi, tiếc là tuyết quá to, chỉ tìm được một ít thôi. Diệp Kinh Chập năm nay 16 tuổi, là con cả của nhánh hai nhà họ Diệp. Anh ta lông mày mắt thanh tú, dáng người cũng cao, chỉ có điều là hơi gầy, giống như cây tre. Diệp Ngư nhìn cái tay to đỏ bừng của anh ta, nắm trong tay một ít rễ lúa, mắt cô đột nhiên ướt đẫm, giọng cũng khàn khàn. Anh cả, em chỉ nói chơi thôi mà, các anh lại đi thật à? Rễ lúa mọc dưới đất, bình thường đã khó đào rồi, huống chi là trời tuyết to như vậy. Muốn từ đất đào ra rễ lúa, đó chính là khó như lên trời. Nhưng mà, chính là khó như vậy, những anh trai của cô vẫn làm được điều đó. Diệp Kinh Chập sờ nhẹ lên mặt Diệp Ngư, cười ấm áp. Chỉ cần em muốn đồ gì, anh nhất định sẽ làm cho em được. Trong lòng Diệp Ngư tràn ngập hạnh phúc. Cô cắn nhấm rễ lúa, chỉ thấy bình thường đó chỉ là rễ lúa ngọt ngào, lúc này dường như ngọt không tưởng, ngọt mãi đến tận trong tim. Dù là kiếp trước hay kiếp này, những anh trai của cô mãi mãi đều như vậy, đặt cô lên đỉnh cao trong tim. Diệp Kinh Chập đưa ra rễ lúa trong tay, giải phóng tay ra, việc đầu tiên chính là cởi chiếc áo bông to của mình ra, che lên người Diệp Ngư. Giáo dục, không phải nói rồi sao? Hôm nay tuyết rơi, em không nên ra ngoài. Sao ra ngoài lại mặc ít thế? Thực ra Diệp Ngư mặc không ít, chỉ là trong mắt anh trai là hơi ít thôi. Diệp Ngư cười ngọt ngào, né tránh chiếc áo bông của Diệp Kinh Chập. Anh cả, em không lạnh đâu, anh mau mặc vào, cá thì không sợ lạnh đâu. Cô chỉ là không quen có thân thể người, còn nói không lạnh. Diệp Kinh Chập nhăn mày, nhéo tay Diệp Ngư cảm nhận nhiệt độ, đã đông lạnh buốt. Nói xong câu này, anh ta liền nhét tay Diệp Ngư vào lòng mình giữ ấm. Trời lạnh, ở nhà ấm áp, lần sau đừng ra ngoài nữa. Diệp Ngư là đứa con gái duy nhất của nhà Diệp, từ nhỏ đã được nuôi nấng chiều chuộng. Mùa hè trời nóng đến giảm cân, trời lạnh thì sợ rét. Đó thật sự là một cô bé yếu ớt, chịu chút khổ, Diệp Kinh Chập họ đều xót xa. Diệp Ngư để cho Diệp Kinh Chập xoa tay cho mình, trong lòng không hiểu sao ấm áp. Nói, nghe theo anh VST. Cô dừng một chút, ôm hộp gỗ. Anh cả, anh hai, đây là báu vật em đào được. Cái hộp gỗ mục này, hình dạng thật sự có chút tệ, thật sự không giống là báu vật. Diệp Kinh Chập và Diệp Triều Dương lại không nỡ phá vỡ niềm vui của Diệp Ngư. Khen, ừ, Tưởng Tưởng nhà ta thật là giỏi. Tưởng Tưởng là biệt danh của Diệp Ngư, là người trong nhà nghĩ mãi nghĩ hoài, mong chờ khẩn thiết đứa con gái cưng đến. Đó cũng là họ tin tưởng vô điều kiện đối với Diệp Ngư. Dù Diệp Ngư tìm được một chiếc lá cây mộc nói là báu vật, họ cũng sẽ khen ngợi. Không liên quan đến báu vật, liên quan đến người nói. Diệp Ngư nâng lên gương mặt nhỏ, cười rạng rỡ và sáng láng. Anh, các anh thật tốt, không xa lắm. Hạ Hiểu Như nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn. Đều là anh ruột, sao chênh lệch lại lớn thế? Anh trai cô ta không nói đến đón mình, không bắt nạt cô ta đã là tốt rồi. Cách chương.